Chương 124, truyền thừa ba bộ phận. Cách hỏa diễm cung điện đại môn lại một lần nữa mở ra, một đạo bóng người màu đỏ rực, trong nháy mắt tiến vào trong cung điện. Tiểu tử, giao ra truyền thừa. Hỏa Ngân thông qua cố gắng của mình, thậm chí thi triển ra cấm thuật, rốt cục thành công đạt đến thiên thê 99 tầng, vốn cho là mình có thể có được truyền thừa. Nhưng là, khi hắn đến thiên thê 99 tầng thời điểm, chính là phát hiện, hỏa diễm cung điện bên trong hư ảnh, đã tán loạn. Giải thích duy nhất chính là, phương thần đã được đến truyền thừa. Sở dĩ, Hỏa Ngân nếu không tiếc bất cứ giá nào bức bách phương thần giao ra truyền thừa, bằng không hắn không để tâm đánh giết phương thần. Nhìn thấy Hỏa Ngân vào đây, phương thần cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hỏa Ngân thế mà QNZ leo lên thiên thê 99 tầng. Tiểu tử, giao ra truyền thừa, bằng không ta sẽ giết ngươi. Hỏa Ngân băng lãnh nói. Truyền thừa xác thực tại ta chỗ này, nhưng là ta sẽ không giao cho ngươi. Phương thần no y hắn thiên tân vạn khổ đạt được truyền thừa, vì sao muốn giao cho Hỏa Ngân huống hồ cái này Hỏa Ngân, cũng không phải vật gì tốt. Ngươi muốn chết. Hỏa Ngân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, vận chuyển lực lượng toàn thân, trực tiếp một quyền đánh tới hướng phương thần. Phanh phương thần cu nở dê không yếu thế, đấm ra một quyền, cùng Hỏa Ngân đối hoanh một quyền. Đăng đăng đăng hai người đối hoanh một quyền về sau. Phương thần kinh ngạc phát hiện, Hỏa Ngân thế mà lui về phía sau mấy bước. Ngươi thụ thương. Phương thần nhìn chằm chằm Hỏa Ngân, có chút nói. Hỏa Ngân giận dữ, gầm thét lên, cho dù ta thụ thương, ngươi cu nở dê đừng hỏng từ trong tay của ta đào tẩu. Hỏa Ngân nói xong, chính là lại lần nữa đối phương thần xuất thủ, lăng lệ công kích, trong nháy mắt triển khai. Hai người trực tiếp đại chiến ở cùng nhau, bất quá khi phương thần thi triển ra thái ớt phân quang kiếm thời điểm. Hỏa Ngân trong nháy mắt thua trận. Đáng chết, nếu không phải vừa rồi thi triển cấm thuật, làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Hỏa Ngân trong lòng gầm thét lên. Kịch chiến sau một lát, Hỏa Ngân bị phương thần ẩn long kiếm đâm bên trong cánh tay, thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Ổn định thân hình Hỏa Ngân, khiếp mắt nhìn xem phương thần, trong lòng sinh ra một tia vẻ kiêng rẻ, hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không phải phương thần đối thủ. Trong chốc lát, Hỏa Ngân chính là làm ra một cái quyết định, cái kia chính là rút lui. Tiểu tử, chờ lấy đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Ngân nói xong, thân hình lóe lên, chính là rời đi Hỏa Diễm Cung Điện. Làm Hỏa Ngân theo Hỏa Diễm Cung Điện ra về sau, tất cả võ giả mắt không chấp nhìn chằm chằm Hỏa Ngân, muốn biết Hỏa Ngân pha y chăng đạt được truyền thừa. Hỏa Ngân trong lòng vốn là rất ấm ức, nhìn thấy ánh mắt của mọi người về sau, hừ lạnh một tiếng, chợt mũi chân điểm một cái. Trực tiếp theo thiên thê phía trên xuống tới, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hỏa Ngân làm sao rời đi, chẳng lẽ hắn đạt được truyền thừa? Ra Cát Nguyên nghi ngờ nói. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, phương thần cũng là theo Hỏa Diễm Cung Điện bên trong đi ra. Phương thần ra. Có đệ tử hoảng sợ nói. Phong Ngâm nhìn thấy phương thần về sau, trong đôi mắt, lóe lên một tia cực nóng chi sắc, cho dù không có đạt được truyền thừa, hắn QNZ khẳng định đạt được không ít chỗ tốt. Làm phương thần theo Hỏa Diễm Cung Điện ra sát na, Hỏa Diễm Cung Điện hư không tiêu thất, 99 tầng thiên thê cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Tại thiên thê phía trên đông đảo võ giả, trực tiếp rơi vào ngọn núi bên trên. Tiểu tử, ngươi đạt được truyền thừa? Phong Ngâm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phương thần, trầm giọng hỏi. Phương thần nhướng mày một cái, nhìn thoáng qua Phong Ngâm, nói, đạt được như thế nào không có đạt được lại như thế nào xem ra, ngươi là đạt được truyền thừa, tiểu tử. Ngoan ngoãn đem truyền thừa giao ra đi. Phong Ngâm nết miệng cười nói. Phong Ngâm, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở Ra Cát Nguyên bọn người, đi tới phương thần bên cạnh, băng lãnh nói. Ra Cát Nguyên, mặc kệ ngươi sự tình, ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay. Phong Ngâm cường thế nói. Tại Phong Ngâm bên cạnh, đứng đấy mấy cái thanh phong hồ đệ tử, bọn hắn cũng là trợn mắt nhìn xem phương thần, muốn bức bách phương thần giao ra truyền thừa. Phương thần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Phong Ngâm. Hỏi, ngươi muốn có được truyền thừa đương nhiên. Phong Ngâm nói ý vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược? Phương thần hỏi. Cái gì cược? Phong Ngâm khó hiểu nói. Hai chúng ta đại chiến, người nào thắng truyền thừa về ai? Phương thần nói ý tốt, hy vọng nở dê ngươi không nên hối hận. Phong Ngâm nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Phương thần, ngươi Ra Cát Nguyên bọn người lo lắng phương thần, dù sao Phong Ngâm thực lực, thế nhưng là cùng Ra Cát Nguyên tương đương, phương thần còn không phải đối thủ của hắn. Ra Cát sư huynh, các ngươi nhìn xem là được. Phương thần tự tin nói. Sau đó, Phương Thần tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn Phong Âm, nói, ra tay đi, bằng không ngươi tiểu không có cơ hội. Nghe được Phương Thần, Phong Âm lửa giận trong lòng bên trong đốt, sau đó nắm đấm nắm chặt, thật hạch bên trong linh khí trong nháy mắt tràn vào nắm đấm bên trong, sau đó một quyền đánh phía Phương Thần. Phong Âm thực lực cùng Phong Học Sam tương đương, sở dĩ tại Phương Thần trong mắt, hắn chẳng qua là một con run dế mà thôi, buồn cười là, Phong Âm còn tại mừng thầm, coi là có thể đánh bại Phương Thần. Thái Ất Phân Quang Kiếm, tầng thứ 7. Nhìn thấy Phong Âm xuất thủ, Phương Thần trong nháy mắt thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 7, khắp thiên kiếm ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Phương Thần không có ý định lãng phí thời gian, kiếm thế thôi động, trực tiếp dung nhập vào ẩn long kiếm bên trong, sau đó khống chế khắp thiên kiếm hết, hướng phía Phong Âm hoành kích mà đi. Âm ầm làm khắp thiên kiếm ánh sáng đánh tới quyền mang phía trên thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên, Gia Cát Nguyên bọn người thấy thế, cũng là kinh ngạc không thôi. Phương Thần thực lực, cường hành đến loại trình độ này Gia Cát Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Gia Cát Nguyên chấn kinh thời khắc, Phương Thần lại lần nữa triển khai lăng lệ công kích, ẩn long kiếm phối hợp Thái Ất Phân Quang Kiếm, uy lực cường hành vô cùng. Mà lại, Phương Thần tu vi đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng về sau, đã từng chém giết qua Phong Học Sam, sở dĩ chỉ là Phong Âm, căn bản không còn nói xuống. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Làm Phương Thần lại lần nữa thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm thời điểm, Phong Âm rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Làm sao có thể làm Phong Âm quyền pháp bị phá giải về sau, hắn nghẹn ngào kêu lên. Chỉ bất quá, thì đã trễ, ẩn long kiếm đâm phá năm đấm của hắn, trực tiếp đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Phanh Phong Âm thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, Thanh Phong Hồ đệ tử đem Phong Âm bao bọc vây quanh. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Phong Âm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, một cái tu vi thấp như vậy võ giả, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Nhất định là Hỏa Diễm Cung Điện truyền thừa. Phong Âm thầm nghĩ nói. Nhưng là lúc này, Phong Âm đã không có sức tái chiến, trong lòng của hắn sinh ra một tia ý sợ hãi. Ta từ bỏ tranh đoạt truyền thừa. Phong Âm lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ. Phương Thần tại ngay từ đầu tiểu không có ý định phóng Phong Âm bọn người rời đi. Nghe được Phong Âm, Phương Thần cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Thanh Phong Hồ đệ tử? Phong Âm bên cạnh đệ tử, băng lãnh hỏi. Có dám hay không giết, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức một cái Thanh Phong Hồ đệ tử mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Dừng tay. Ta Thanh Phong Hồ từ bỏ truyền thừa. Phong Âm gầm thét lên. Nhưng là, Phương Thần cũng không muốn thả hổ về rừng. Một bước một sắc cơ, làm Phương Thần đi đến Phong Âm trước mặt thời điểm, Thanh Phong Hồ đệ tử đã bị Phương Thần toàn bộ chém giết. Nhìn xem chung quanh cái này đến cái khác ngã xuống đệ tử, Phong Âm lớn tiếng giận dữ hét, tên điên, ngươi là một người điên. Đi chết đi. Phương Thần cười lạnh một tiếng, Thái Ất Phân Quang Kiếm thi triển, một đạo hàn quang trực tiếp đâm vào Phong Âm trong thân thể. Phong Âm mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Cái này một loạt biến hóa, để ra các nguyên mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Phương Thần thực lực thế mà cường hoành đến loại tình trạng này, có thể tùy ý giết chết Phong Âm. Sau một hồi lâu, ra các nguyên mới chậm rãi nói ra, Phương Thần, tiến bộ của ngươi thật sự là quá nhanh, ta mặc cảm. Ra các nguyên thực lực, cũng chính là cùng Phong Âm tương đương, Phương Thần có thể đánh giết Phong Âm. Tự nhiên là so ra cắt nguyên thực lực mạnh mẽ. Phương Thần, tiểu tử ngươi thật sự là bá khí, đem Thanh Phong Hồ đệ tử quyền giết sạch. Mập mạp Tiêu Hạo Ba nhếch miệng cười nói. Không giết sạch, không khác thả hổ về rừng. Độc Cô Phong No Y Phương Thần, làm tốt, ta cu nở dê đã sớm nhìn Thanh Phong Hồ đệ tư không thuận mắt, chỉ tiếc không có thực lực đánh giết bọn hắn. Trình Phi No Y Phương Thần tại đánh chết Phong Ngâm bọn người về sau, đối ra cắt nguyên bọn người khẽ gật đầu, nói. Bọn hắn không gian giới chỉ tiểu về các ngươi. Nghe được Phương Thần, ra các nguyên mấy người cũng là nhếch miệng cười to. Lần này đi vào cổ xưa di tích bên trong, Phương Thần đạt được nhiều nhất, bọn hắn gần như không có thu hoạch gì. Mà Phương Thần để bọn hắn thu lấy không gian giới chỉ, cũng coi là đối bọn hắn đền bù. Ra các nguyên bọn người nghe vậy, trực tiếp bắt đầu thu lấy không gian giới chỉ. Cuối cùng, Phương Thần lấy ra 400 triệu trung phẩm linh thạch, đưa cho bốn người. Phương Thần, đây là ý gì? Ra cắt nguyên bọn người, nhìn thấy cái này khổng lồ số lượng trung phẩm linh thạch, cũng là khiếp sợ không thôi, hỏi. Lần này cổ xưa di tích chuyến đi, giống như không phải là các ngươi, ta căn bản không có cơ hội tham gia, mà tiến vào cổ xưa di tích về sau, ta được đến rất nhiều, thậm chí liền tối cao truyền thừa đều chiếm được, tương phản các ngươi gần như không có thu hoạch, đây coi như là cho các ngươi đền bù. Phương Thần giải thích nói, kia ba cây yêu long hoa, ta có chút tác dụng, hy vọng nở dê các ngươi có thể bán cho ta. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, ra cắt nguyên bốn người cu nở dê không nói thêm lời, một người 100 triệu trung phẩm linh thạch, trực tiếp thu hồi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười. Đây chính là 100 triệu trung phẩm linh thạch A, liền xem như hỏa ngân bọn người lần này thu hoạch, chỉ sợ cũng không đáng 100 triệu trung phẩm linh thạch đi. Nghĩ tới đây, ra cắt nguyên bốn người càng thêm cảm thấy Phương Thần sâu không lường được, có thể tùy ý xuất ra 400 triệu trung phẩm linh thạch người cũng không nhiều. Phương Thần, ngươi người bạn này, chúng ta giao định, còn như yêu long hoa, ngươi trực tiếp lấy đi là được. Bốn người cười ha ha. 400 triệu trung phẩm linh thạch, đối với bốn người tới nói, là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trước đó còn thừa lại 18 ức trung phẩm linh thạch, tại thiên thể bên trên bị kim sắt trái tim hấp thu 2 ức về sau, còn thừa lại 1.6 tỷ. Cho bốn người tổng cộng 400 triệu về sau, Phương Thần còn có 12 ức trung phẩm linh thạch. Đã cổ xưa di tích chi hành kết thúc, như vậy chúng ta chính là cần phải trở về. Gia Cát Nguyên thu hồi linh thạch, cố gắng khống chế kích động của mình tâm tình, có chút nói.